thủ đoạn công kích chỉ có thể dựa pháp thuật. Pháp thuật quá tiêu hao thần thức, không giống bản mệnh pháp khí này dạng có thể làm được tùy tâm mà động. Cùng Chu Loan đấu pháp lúc, nàng này thanh kiếm có thể hoàn toàn không tiêu hao thần thức, có thể đưa Vương Đạo Viễn hâm mộ hỏng. Đối địch lúc sử dụng bản mệnh pháp khí, tuy nhiên sẽ không giảm bớt linh lực tiêu hao, nhưng có thể giảm bớt thần thức tiêu hao. Vương Đạo Viễn có linh tửu, linh lực tiêu hao không quan tâm, giảm bớt thần thức tiêu hao thật là trọng yếu. Chu Loan cười nói, ngươi có phải hay không còn cần Ngụy Long Châu, Mậu Thổ Chi Tinh? Trấn Thiên Thạch, hỏa thuộc tính yêu cầm bản mệnh Long Vũ. Chính mình là ngũ linh căn, phía trước cùng Chu Loan giao thủ lúc, lại bạo lộ huyền vũ thuẫn cùng huyền vũ dị tượng. Nàng lại không phải người ngu, tuyệt đối đoán được chính mình là ngũ hành thần thú dị tượng. Chính mình luyện chế bản mệnh pháp khí, khẳng định cũng phân là ngũ hành. Nhưng nàng biết rõ mặt khác pháp khí chủ tài liệu, liền nhượng Vương Đạo Viễn rất kinh ngạc. Vương Đạo Viễn cùng nàng không phải mặt đối mặt, nàng cũng nhìn không thấy Vương Đạo Viễn biểu lộ. Vương Đạo Viễn nửa ngày không nói lời nào, Chu Loan nói, không cần tưởng thế nào giảo biện. Ngũ hành phục ma ấn sự tình lại tính toán không thường bí mật. Phục ma chân nhân là chiêu quốc tranh bá thời đại người, cũng là Bắc Nguyên tu tiên giới sau cùng một vị ngũ linh căn kim đan tu sĩ. Tại Nam Hoang chi địa, bình định ma tu rối loạn, mới đạt được cái này danh hào. Năm đó cũng là hào xưng cùng cấp vô địch, tư liệu của hắn ta xem qua. U Minh Tông đạt được ngũ hành phục ma ấn truyền thừa, trong tông lại không có ngũ linh căn tử phủ tu sĩ, cũng liền không có đương hồi sự, này truyền thừa tại U Minh Tông phóng mấy trăm năm. Huyết ảnh tại U Minh Tông bên trong an bài nhân thủ, U Minh Tông không phải hạch tâm truyền thừa. Huyết ảnh cũng biết. Chẳng qua là này ngũ hành phục ma ấn, đối tư chất yêu cầu rất cao, mặc dù là ngũ linh căn tu sĩ, tử phủ dị tượng không đủ cường, quẩn dưỡng này bộ bản mệnh pháp khí, cũng phát huy không ra bao nhiêu uy lực. Ngươi mở ra tử phủ mới mấy năm, huyền vũ thuẫn liền có như thế uy lực, hẳn là ngũ hành thần thú dị tượng A. Tam giai cùng trở lên tài liệu, Sơn Bắc phân bộ không có, tổng bộ bên kia đảo là có Thái Ất Tinh Kim. Tứ giai lấy không tới, tam giai vẫn là có hy vọng. Bất quá, tổng bộ có ta vị kia cừu nhân tại, ta khẳng định xin không tới. Chờ ngươi trở thành phó đường chủ về sau. Đảo là có cơ hội bắt được. Mặt khác pháp khí, Chu Tước Phiến cần tài liệu đơn giản nhất, ngươi chính mình liền có năng lực đạt được. Kỳ Lân ấn tài liệu, huyết ảnh bên trong cũng gom góp không đủ. Ngụy Long Châu tổng bộ bên kia đảo là có, nhưng dòng chính tu sĩ cũng rất khó được đến, ngươi khẳng định không có diễn, ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút long loại thường lui tới tin tức. Vẫn là phải nhắc nhở ngươi một chút, là cửu U không phải cái gì hảo điểu, này ngũ hành phục ma ấn tế luyện phương pháp, có thể có ám chiêu, ngươi cẩn thận một chút. Vương Đạo Viễn cười nói, đa tạ nhắc nhở. Tài liệu sự tình liền dựa ngươi, ta cũng ăn một hồi mềm cơm. Chu Loan giả vờ cả giận nói, mềm cơm cũng không phải là bạch ăn, tưởng ăn cơm bao liền phải trả giá đại giới, không có chuyện gì liền xéo đi a. Phân thân Ngô Ích ly khai Chu Loan động phủ, Vương Đạo Viễn không hề toàn cảnh cảm nhận Ngô Ích. Lúc này, phân thân Bạch Thịnh cũng đem hai cái thị huyết thương lan răng nanh xử lý hoàn tất. Pháp khí bên trong, dễ dàng nhất luyện chế chính là phi kiếm. Tuyệt đại bộ phận phi kiếm khí văn liền cái kia vài loại, cũng đều là rất cơ sở. Vương Đạo Viễn chỉ dùng 3 ngày thời gian, liền luyện chế ra 2 thanh lan nha kiếm. Bạch Oánh đưa tới vài loại tam giai kim loại phụ liệu cũng còn có một chút còn thừa, tuy nhiên rất ít, nhưng Vương Đạo Viễn cũng đều thích đáng thu giấu đi, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới. Nhà nghèo hài tử sớm đương gia, đạt được một điểm tam giai tài liệu không dễ dàng, không thể tùy tiện lãng phí. Đem 2 thanh phi kiếm giao cho Bạch Oánh về sau, Vương Đạo Viễn liền tại luyện khí phường tiếp tục quẩn dưỡng pháp khí. Sau lần đó mấy tháng thời gian, mỗi tháng Bạch Oánh cũng sẽ tới luyện khí phường 1-2 lần, nhượng hắn hỗ trợ luyện chế pháp khí. Tài liệu không một ngoại lệ. Đều là tam giai thị huyết thương lan cốt cách. Nhiều lần cộng lại, chỉ ít đã có 5 đầu tam giai thị huyết thương lan bị xử lý. Lúc này, Chu Loan cũng truyền tin qua tới, nhiệm vụ an bài hảo. Lần này nhiệm vụ động tĩnh tương đối lớn, cần phái ra 3 gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Cũng chính là muốn phái ra 3 vị quản sự. Nếu không phải như thế, Huyền Điêu cũng không có khả năng đồng ý phái ra chính mình thủ hạ 2 gã quản sự. Lần này nhiệm vụ là Bạch Hồ Bộ Lạc cùng Ngân Hồ Bộ Lạc cộng đồng tuyên bố treo thưởng 40 vạn khối linh thạch. Cái này giá tiền là xuất thủ giá cả. Chỉ cần huyết ảnh phái ra đầy đủ nhân thủ, vô luận thành không thành, đều muốn cho. Này mấy tháng thời gian, mấy cái bán yêu bộ lạc đối Lan Quần hạ ngoan thủ. Thì huyết thương Lan Quần trong thời gian ngắn, tổn thất vượt qua 1/4 trung kiên lực lượng. Lan Vương lại thân chịu trọng thương, không dám xuất thủ. Lại như vậy xuống dưới, toàn bộ Lan Quần diệt vong sắp tới. Lan Vương cũng phóng xuống mặt mũi, hướng mặt khác mấy cái Lan Quần cầu cứu. Vốn mấy cái tứ giai Lan Vương cũng chỉ là vì tranh giành cái cao thấp, tưởng áp mặt khác Lan Vương một đầu, mới kết oán. Tại chủng tộc tồn vong trái phải rõ ràng trước mặt. Điểm này ân oán không tính cái gì. Lan Vương có thể sẽ phái ra một đám nhị giai thượng phẩm Lan yêu, tiến về trước mặt khác Lan Quần cầu cứu. Cầu cứu thời gian không chuẩn, có thể liền tại một tháng bên trong. Bạch Hồ Bộ Lạc đối phó Lan Quần địa bàn tại Huyết Lan Sơn, nằm ở Thiên Cảm Sơn mạch biên giới khu vực, là một tòa tam giai thượng phẩm linh sơn. Huyết Lan Sơn tại Quy Nhạn Phường thị đông bắc phương hướng hơn 1.3000 dặm chỗ, kia tây nam là Bạch Hồ Bộ Lạc, chính tây là Ngân Hồ Bộ Lạc, chính bắc là mấy cái yếu một chút bán yêu bộ lạc. Mà mặt khác mấy cái thì huyết thương Lan Quần. Khoảng cách Huyết Lan Sơn gần nhất cũng có 2.000.000 dặm xa. Thì huyết thương Lan muốn tưởng đi báo tin, chỉ có thể theo mấy cái bộ lạc địa bàn trong khe hở xen kẻ đi qua, hoặc là từ Thiên Cảm Sơn mạch lượn quanh một đoạn đường. Yêu thú phần lớn là có địa bàn, một mực ở Thiên Cảm Sơn mạch phạm vi bên trong tán loạn, đụng phải cường hãn yêu thú, liền giao đãi. Nhị giai thượng phẩm thương Lan muốn ra ngoài báo tin, có thể tuyển đường nhỏ là có hạn. Mấy cái bán yêu bộ lạc, phỏng đoán hơn 10 đầu có thể đường nhỏ. Bán yêu nhân thủ cũng không đủ, không có thể bảo đảm chắn chỗ ở có đường nhỏ. Lúc này mới hướng huyết ảnh tuyên bố treo thưởng. Chỉ cần huyết ảnh có thể xuất thủ, ngăn chặn 3 đầu đường nhỏ, liền có thể cầm 40 vạn linh thạch. Nếu là có thể trảm sát Lan yêu, một đầu tính toán 2 vạn linh thạch. Nếu là huyết ảnh bên này có người thành viên tổn thất, trúc cơ hậu kỳ một người cũng coi như 2 vạn linh thạch. Trúc cơ đỉnh phong một người 5 vạn linh thạch. Trúc cơ hậu kỳ phía dưới nhân thủ, tự nhiên không thích hợp tham gia loại này hành động. Sơn Bắc bán yêu bộ lạc địa bàn bình thường cũng không nhỏ, các loại sản nghiệp cũng rất nhiều, có chút đại bộ lạc trong địa bàn còn có linh thạch khoáng. Tự nhiên không thiếu linh thạch. Này xuất thủ là thật đủ xa xỉ, hơn 10 vạn linh thạch chẳng qua là nhượng huyết ảnh người hỗ trợ chắn 3 con đường. Thì huyết thương Lan bên kia, tam giai Lan yêu ra ngoài quá mức dễ làm người khác chú ý. Mà lại, vốn cao cấp chiến lực cũng không đủ, lại phái tam giai Lan yêu ra ngoài, một khi ra ngoài ý muốn, bị tiêu diệt được nhanh hơn. Chỉ phái ra trúc cơ tu sĩ, cũng vô cùng thích hợp huyết ảnh, Bắc Sơn phân bộ liền hai cái tử phủ tu sĩ. Tử phủ tu sĩ lại quá mức dễ làm người khác chú ý, huyết ảnh với tư cách ngầm thế lực, tự nhiên không tưởng quá mức gây nên chú ý. Trên đời không có ăn chùa cơm trưa, bán yêu bên kia, cũng không tưởng bạch hoa linh thạch. Lưu cho huyết ảnh 3 đầu đường nhỏ, đều tại Thiên Cảm Sơn mạch phạm vi bên trong. Lan yêu theo các bán yêu bộ lạc địa bàn khoảng cách bên trong đi, mạo hiểm quá lớn. Bán yêu là có thể ngự kiếm phi hành, một khi bị phát hiện, số ít nhị giai yêu thú khẳng định chạy không nổi. Mà đi Thiên Cảm Sơn mạch, bị phát hiện khả năng muốn nhỏ rất nhiều. Mà lại yêu thú không biết bay. Bị phát hiện cũng có cơ hội đào tẩu. Bởi vậy, Lan yêu xuất hiện tại huyết ảnh phụ trách 3 đầu đường nhỏ trung xác suất tương đối lớn. Lại tăng thêm tranh đấu thời điểm, có thể sẽ chọc giận mặt khác yêu thú, rất dễ dàng xuất hiện nhân viên thương vong. Chương 372, thu thập mặt vũ. Này nhiệm vụ treo thưởng rất phong phú, mạo hiểm đồng dạng cũng rất lớn. Huyết Lan Sơn Lan Quần, cả tam giai Lan yêu đều có 20, nhị giai Lan yêu thế nào cũng phải có mấy trăm đầu. Mà lại, thì huyết thương Lan có thể ra tứ giai Lan Vương, huyết mạch phía trên tương đối cường hãn, thiên phú pháp thuật tuyệt đối không kém. Lại tăng thêm có Lan Vương cùng tam giai Lan yêu chỉ điểm, những này nhị giai Lan yêu, có thể nắm giữ nhiều loại thiên phú pháp thuật. Chính diện đối kháng. Trúc cơ tu sĩ hậu kỳ thật đúng là không nhất định là nhị giai thượng phẩm thì huyết thương Lan đối thủ. Nhân loại trúc cơ tu sĩ ưu thế, không tại ở chính diện đối kháng,